Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 29, chỉ là cái chuyện cười. Làm Forest, các cầu thủ ở phòng thay đồ bên trong nhìn thấy Frank Ribery thời điểm, đều rất kinh ngạc. Ha, Frank, người cũng có thể thay y phục huấn luyện sao? Isut kỳ quái hỏi, Ribery gian dương tay bên trong gậy. Đương nhiên không được. Cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Chỉ là muộn đến phát chán. Tới xem một chút đại gia. Mọi người ồ một tiếng. Lại bận các loại việc. Chỉ có Isut còn bồi tiếp Ribery tình cờ nói mấy câu. Những người khác đều trầm mặc làm chuyện của chính mình. Trải qua ngày hôm qua xung đột, tâm tình của tất cả mọi người cũng không quá được. Phòng thay đồ bầu không khí càng nặng nề ngột ngạt. Đan phát biểu nhìn qua không hiệu quả gì. Các đội viên dần dần đến đủ. Bên trong phòng thay đồ nhưng không có bởi vì người nhiều lên liền bầu không khí sinh động. Ngược lại, càng nhiều người đại gia càng trầm mặc. Tựa hồ không muốn để cho người khác nhìn thấy mình lúc này giờ khắc này ý nghĩ. Ribery nhíu mày. Hắn nhưng không hy vọng không khí này vẫn tiếp tục kéo dài. Hắn yêu đội bóng này. Bởi vì là đội bóng này cho hắn tân sinh. Hắn không hy vọng này chi vui sướng đội bóng liền như vậy trầm luân. Chung quy phải suy nghĩ chút biện pháp ba. Hắn ho khan hai tiếng. Sau đó dùng gậy điểm điểm đĩa. Phát ra tiếng vang hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Ta nói. Mọi người. Các ngươi có muốn hay không tìm điểm việc vui? Hắn cười nói. Đường ở đi trụ sở huấn luyện trước. Đứng ở trụ sở của chính mình cửa chờ đợi Đan đi ra. Hắn nhìn kỹ cánh cửa kia đóng chặt. Hắn biết Sania cùng Đan nhất định còn ở bên trong làm cáo biệt. À, nói không chắc Sania cái này người mẫu chính đang cho Đan xuyên áo khoác. Lại như một cái chân chính thê tử nên làm như vậy. Hắn vẫn cảm thấy này quan hệ của hai người rất thú vị. Tương đương thú vị. Ta đi rồi à. Cửa bị mở ra. Đan âm thanh truyền tới. Tony thúc thúc gặp lại. Tiểu nha đầu Sania âm thanh theo truyền ra. Buổi trưa về tới dùng cơm à. Sau đó Đan bóng người xuất hiện ở cửa. Chờ Đan đi tới trước mặt. Đường hỏi một câu. Có người chờ về nhà ăn cơm địa cảm giác thế nào? Đan nhíu nhíu mày. Người như thế nghĩ đến đồng thời ăn sao? Đường vội vã xua tay. Ta ngay ở câu lạc bộ trong phòng ăn giải quyết. Hai người kết bạn hướng về Vinwonder trụ sở. Huấn luyện đi đến. Ở trên đường nghĩ tới đội bóng hiện trạng. Đan liền lại nhíu mày. Hắn biết một khi phát sinh trong đội đánh nhau chuyện như vậy. Liền mặt ngoài đội bóng bên trong có vết nứt. Mà có như vậy vết nứt là không cách nào khép lại. Nó gặp vẫn ở nơi đó. Nottingham Forest cũng không tiếp tục là một tòa bất luận bên ngoài bên trong đều cứng rắn không? Thể phá vỡ choáng rồi. Xử lý như thế nào đánh nhau sau khi sự tình các loại? Mới là để Đan đau đầu nguyên nhân. Không tham dự đánh nhau địa người khó tránh khỏi sẽ không có cùng lúc đó chim bôn đa. Banner như vậy ý nghĩ. Chỉ là bọn hắn khuyết thiếu một hợp lý cớ phát tiết đi ra mà thôi. Sau đó chính mình cùng gian dậy. Có thể hay không để trong đội bầu không khí ngột ngạt càng ngột ngạt cơ chứ. Chưa hôm nay huấn luyện bắt đầu 15 phút. Nhưng là sẽ có đông đảo phóng viên đến quay chụp phỏng vấn. Nếu để cho bọn họ thấy cái gì không tốt manh mối. Có thể hay không ở truyền thông trên trắng trợn nhuộm đẫm. Đội bóng thành tích có thể hay không bởi vậy chịu ảnh hưởng. Những vấn đề này xoay quanh ở đan đầu óc. Để hắn vừa ở trong nhà vui sướng tâm tình không còn sót lại chút gì. 20 phút địa lộ trình rất nhanh đi xong. Đan quả nhiên ở trụ sở huấn luyện nhìn thấy không ít truyền thông. Bọn họ giống như ngày hôm qua tới nơi này phỏng vấn quay chụp. Thuận tiện hy vọng được một ít bên trong báo liêu. May là ngày hôm qua xung đột phát sinh ở huấn luyện cuối cùng. Các truyền thông đều đi xong. Bằng không ngày hôm nay đi tới nơi này phóng viên số lượng muốn so với dĩ vãng thêm ra gấp đôi trở lên, đến thời điểm hắn mới càng nhức đầu ni. Hiện tại, cũng còn tốt, chào buổi sáng a, Đan tiên sinh, Pierce, Bruce phất tay hướng về Đan chào hỏi. Đan nhưng như là không thấy như thế trực tiếp đi tới. Chỉ có đường ở phía sau giúp hắn chùi đít. Chào buổi sáng, Bruce tiên sinh, Đan tiên sinh, tâm tình nhìn qua không tốt lắm. Quan sát cẩn thận Bruce nghi hoặc mà hỏi. Đường chỉ là cười cười. Chưa tỉnh ngủ đi, lấy cớ này thật nát. Hiện tại đều 9 giờ rưỡi. Còn chưa tỉnh ngủ, Đan nhưng là rất ít ngủ nướng. Bruce bén nhạy cảm thấy được gì đó. Có điều hắn nhìn chu vi cái khác truyền thông phóng viên. Không nói gì, còn có cái khác hiểu biết phóng viên hướng về Đan chào hỏi. Hắn đồng dạng hờ hững. Cứ thế mà đi thôi à, đi vào. Có điều đại gia sớm đều quen thuộc Đan loại này quái đản địa tính cách. Thấy nhiều không trách, dù sao hiện tại Forrest liên tục chịu không nổi. Thân là huấn luyện viên trưởng áp lực lớn điểm. Tâm tình suýt chút nữa cũng là có thể lý giải mà. Đường theo sau, hai người đến gần huấn luyện viên trưởng văn phòng. Bọn họ nhìn thấy đã ở nơi đó chờ đợi Chris Church. Tony, ngày hôm nay kế hoạch huấn luyện cần điều chỉnh sao? Đan lắc đầu, cúi người đi mở máy vi tính. Kế hoạch mấy ngày trước đều định được rồi. Không cần điều chỉnh, ngươi vì sao lại nghĩ đến hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy? David, ây, ta chẳng qua là cảm thấy trong đội bầu không khí mấy ngày nay không tốt lắm. Chris chớt lắp, bắp nói, đó là tâm lý vấn đề. Ngươi chỉ để ý phụ trách huấn luyện, các cầu thủ trong lòng vấn đề để ta giải quyết. Chris chớt gật đầu, ngươi nói không sai. Tony, thế nhưng ta cảm thấy đầu tiên ngươi muốn để tâm lý của chính mình bình thường lên. Nói xong hắn đưa cho chiếc gương quá khứ. Trong gương địa Đan vẫn như cũ là nghiêm mặt vẻ mặt. Cùng ngày hôm qua, ngày hôm trước đều không khác biệt gì. Chris Church chưa hề đem tấm gương lắc một hồi liền rời đi. Đan cũng liên tục nhìn chằm chằm vào mình trong kính. Tony, mọi người chúng ta đều cho rằng ngươi là đội bóng này hoàn toàn xứng đáng hạt nhân. Vì lẽ đó nếu như chính ngươi đều không có cách nào bình thường lên. Như vậy đội bóng này liền không có cách nào bình thường lên. Chris Church nói rằng, Đan từ trong tay hắn tiếp nhận tấm gương. Cảm tạ ngươi tấm gương. David, như vậy ta đi làm chuyện của ta. Cáo biệt hai người. Chris Church đi ra ngoài. Đường nhìn Đan, lại nhìn cửa. Sau đó cũng đứng dậy. Ta cũng đi làm. Đan không giữ lại. Hắn gật gù, mở máy vi tính ra. Điều ra ngày hôm nay kế hoạch huấn luyện tài liệu. Đan nhìn lướt qua, đại thể nhìn. Sau đó liền vào internet đơn giản xem lướt qua một hồi thể dục tin tức. Không có phát hiện bất kỳ có quan hệ ngày hôm qua đội bóng bên trong đánh nhau đưa tin. Nhìn dáng dấp không có ai đem tin tức này truyền đi. Hắn yên tâm, làm xong những này, hắn mới đứng dậy đi sân huấn luyện. Chuẩn bị bắt đầu buổi sáng địa công tác. Mới vừa rồi còn vây quanh ở khung thành địa các truyền thông hiện tại đều tràn vào. Ở sân huấn luyện bên ngoài nhấc lên cơ khí tiến hành quay chụp. Sau đó có mắt sắc phóng viên phát hiện một vấn đề, Nottingham Forest đã bắt đầu rồi huấn luyện. Vậy tại sao không nhìn thấy Chimbonda cùng Benner hai người đây? Có người đem sự phát hiện này nói cho bên người địa người. Liền đám phóng viên bên trong rất nhanh sẽ nghị luận lên cái đề tài này đến. Tony Đan điều quân luôn luôn rất nghiêm ngặt. Nếu như nói bọn họ là đến muộn mà nói. Như vậy này đến muộn thời gian cũng quá dài chứ. Chimbonda cùng Benner hiện tại đều không đúng đội bóng chủ lực hạt nhân. Lúc huấn luyện dám đến muộn lâu như vậy. Lẽ nào bọn họ không muốn ở Đan thủ hạ tiếp tục đá bóng sao? Hơn nữa càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là. Đối với đội bóng kỷ luật yêu cầu nghiêm khắc, Đan trên mặt nhưng không có một chút nào không nhanh. Phảng phất căn bản không thèm để ý còn có hai người đến muộn như thế. Rừng rậm đội chủ lực người không nhiều. Liền như vậy mấy khuôn mặt. Sớm đều quen thuộc. Hắn không lý do gặp quên hai người. Này quá kỳ quái. Lẽ nào phát sinh cái gì chuyện chúng ta không biết sao? Ngay vào lúc này, Chris Church lại đây thông báo các truyền thông. Bọn họ quay chụp thời gian kết thúc. Một đám truyền thông lúc này mới thu thập thiết bị lui lại. Trong lòng có hỏi nhiều nữa để hiện tại cũng không phải hỏi địa thời điểm. Ngược lại buổi chiều huấn luyện sau khi gặp có một cái theo lệ buổi họp báo tin tức. Đến thời điểm đội bóng huấn luyện viên Tony Dunn nhất định sẽ dự họp. Theo hắn dự họp sẽ là một cầu thủ. Tên này cầu thủ khả năng là đội trưởng Jock Oud, khả năng là đội phó Van der Sar, khả năng là nhân khí cao nhất Beckham, cũng khả năng là tùy tiện một cái phổ thông cầu thủ. Bọn họ gặp trả lời các ký giả đưa ra có quan hệ đội bóng gần nhất phát sinh một ít chuyện vấn đề. Căn cứ mỗi cái dự họp trái đất viên không giống tính cách đặc điểm. Có mấy người đại một cái miệng, nói tới các ký giả đều rất hài lòng. Có mấy người thì lại cẩn thận một chút không muốn nói chuyện nhiều. Còn có người vốn là cự không phối hợp thái độ, để các ký giả bất mãn hết sức. Hiện tại các ký giả trong lòng đều có chính mình dự định. Thừa dịp này giữa ngày thời gian, đi làm rõ mất tích chim Bonda cùng Banner đi chỗ nào. Sau đó đợi được buổi chiều địa buổi họp báo tin tức trên đối với Tony Dunn triển khai tập trung. Oanh tạc, các ký giả đi rồi sau khi sân huấn luyện lập tức yên tĩnh rất nhiều. Ngoại trừ các cầu thủ tiếng gào của chính mình cùng các huấn luyện viên tiếng còi ở ngoài. Cũng không còn cái khác tiếng vang. Dunn vẫn như cũ mang kính râm ở bên cạnh xem. Huấn luyện cụ thể môn học đều có chuyên môn các huấn luyện viên phụ trách. Hai cái trợ lý huấn luyện viên phụ trách phối hợp, trên căn bản không hắn chuyện gì. Đội bóng địa huấn luyện cùng thường ngày không khác biệt gì. Dunn trọng điểm quan sát chính là các cầu thủ tâm tình. Hắn muốn nhìn một chút ngày hôm qua chuyện kia đối với đội bóng này đến cùng tạo thành bao sâu ảnh. Hưởng, các cầu thủ trên mặt không cái gì quá phong phú vẻ mặt. Xem ra đều rất chăm chú với huấn luyện. Hiện tại còn chưa tới thời gian nghỉ ngơi. Không nhìn ra mọi người bình thường tâm tình làm sao. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ. Đã huấn luyện nửa giờ. David, hắn kêu một tiếng. Chris Church quay đầu lại nhìn hắn. Để bọn họ nghỉ ngơi một chút đi. Dunn chỉ vào trên sân cầu thủ nói. Chris Church gật đầu. Sau đó thổi lên trong miệng cái còi. Nghỉ ngơi 15 phút. Các cầu thủ thở hổn hển đi xuống sân. Chậm rãi tụ tập lên. Ở một góc nghỉ ngơi. Điều này cũng cùng với bình thường không khác biệt gì. Các cầu thủ đều là tụ tập cùng một chỗ. Các huấn luyện viên cũng tự thành một đống. Không liên quan tới nhau. Các cầu thủ có các cầu thủ cảm thấy hứng thú đề tài. Các huấn luyện viên cũng có các huấn luyện viên tán gẫu nội dung. Dunn nhìn một lúc, cảm thấy cùng với bình thường so ra hoàn toàn tương tự. Hắn thân là huấn luyện viên trưởng. Cũng không tiện đi tới nghe một chút những người này đến tột cùng đang nói cái gì. Liền từ bỏ tiếp tục quan sát ý nghĩ. Dự định cùng mọi người nói chuyện phiếm. Ung dung một hồi tâm tình. David Christchurch nói đúng. Chính mình cũng không muốn đều là nghiêm mặt. Cự người ngàn dặm dáng vẻ. Muốn cùng hai. Phải có yêu. Này. Hắn xoay người. Đây là một cơ hội. Ít sút nhìn xoay người Dunn đối với người ở bên cạnh nói. Chuyện này, không hay lắm chứ. Chúng ta thật sự muốn làm như thế sao? Van Nistelrooy nhíu mày, thủ lĩnh gần nhất tâm tình rất xấu. Vạn nhất chọc giận hắn. Sợ cái gì? Bình thường thủ lĩnh tổng la dày chúng ta. Lẽ nào các ngươi không muốn cho mượn cơ báo thù à? Ít hút cổ động cái khác đội hữu. Lại nói, nếu như thủ lĩnh tức rồi liền đem trách nhiệm giao cho Frank. Đây chính là chính hắn nói. Ngược lại chủ ý là hắn ra đĩa. Thủ lĩnh tổng sẽ không cùng một cái què rồi chân địa người tính toán chứ. Ít sút vừa nói như thế. Mọi người đều xoa cằm ngửa đầu nhìn trời. Rơi vào trầm tư. Rốt cục có người đập một cái bàn tay. Làm thinh. Nói chuyện chính là Petrov. Chúng ta có muốn hay không lại thả điểm khối băng. Không chỉ có đồng ý làm. Hắn còn nói bổ sung. Đề nghị này để không ít người đều trở nên hưng phấn. Ít sút nhưng dùng mình một cái. Này, gặp sẽ không quá đáng a. Một đám người quay đầu lại căm tức hắn. Lẽ nào ngươi không muốn cho mượn cơ báo thù à? Ít sút giơ hai tay lên. Hắn thất bại. Sau đó mọi người lại nhìn ngồi ở một bên vẫn không hé răng địa Jock Oud. Không nói gì. Thế nhưng từng đôi mắt đã đem bọn họ địa ý đồ biểu hiện rất rõ ràng. Út nhìn mọi người, sau đó nói, ta phụ trách cõng hắn lên đi. Mọi người đều nở nụ cười, liền quyết định như thế. Bất quá chúng ta đến tìm dáng vóc tín nhiệm nhất, tối không dễ dàng hãm hại hắn, người đi dẫn hắn đi ra ngoài. Isut gật gù. Hắn thốt ra lời này xong, đại gia lại không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhắm vào Beckham. Beckham giơ hai tay lên. Ok, ta biết ta nên làm cái gì. Có điều ta luôn cảm thấy chọn vào lúc này trêu đùa thủ lĩnh là kiện chuyện rất nguy hiểm. Isut lại có vẻ rất hưng phấn. Không có nguy hiểm, sự tình chúng ta còn chưa làm đây. Cái kia nhiều vô vị a. Có phải là a, mọi người. Lời nói của hắn được nhất trí tán thành. Liền Beckham gánh vác tất cả mọi người chờ mong. Đứng lên, phủi mông một cái hướng về đan đi đến. Hắn vừa xoay người chuẩn bị hướng về các huấn luyện viên đi đến. Liền nghe đến phía sau có người đang gọi hắn. Thủ lĩnh, thủ lĩnh, là Beckham. A, David, mặc dù là ta để ngươi như thế gọi đĩa. Thế nhưng mỗi lần nghe được vẫn còn có chút khó chịu. Đan quay đầu lại hỏi nói. Có chuyện gì không? Ạch, Beckham quay đầu lại liếc mắt nhìn đội hữu. Đại gia nhưng đều phảng phất không thấy hắn như thế ở tự mình tự nghỉ ngơi. Đan theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Không nhìn thấy chỗ kỳ quái gì. Làm sao? David? Ây, có người tìm ngươi. Beckham tùy tiện biên một cái lý do. Ai? Đan cảm thấy kỳ quái. Tìm ta tại sao không trực tiếp tới nơi này? Frank, Beckham trong đầu né qua tên Ribery, liền trôi chảy nói ra. Ngược lại kế hoạch này là hắn nghĩ tới, liền bắt hắn tới làm lý do chứ. Hey, hắn bước đi không tiện lắm, để ngươi đi ra ngoài thấy hắn. Hắn ngay ở bãi đậu xe nơi đó. Nơi này do đến vẫn tính đầy đủ. Đan gật gù, được rồi, ta hiện tại liền đi. Beckham hoàn thành rồi nhiệm vụ. Hắn nhìn theo Đan đi ra sân huấn luyện mới xoay người trở lại các cầu thủ trung gian. Hắn phát hiện George Wood cùng Isut đều không ở. David, Freddy nói chờ ngươi trở về. Mọi người chúng ta cùng đi xem kịch vui. Một đám người miết miết chính đang nghỉ ngơi, các huấn luyện viên Đan đi ra sân huấn luyện. To lớn địa trụ sở huấn luyện cũng chẳng có bao nhiêu người. Phần lớn trên sân huấn luyện là không. Các truyền thông không ở nơi này, liền có vẻ vắng ngắt. Một mình hắn xuyên qua sân huấn luyện, cùng tòa nhà văn phòng, đi tới nương tựa bên trong trung tâm huấn luyện bãi đậu xe. Trong bãi đỗ xe cũng rất yên tĩnh, ngừng đầy các cầu thủ cùng công nhân viên tư xe. Đan ở bên trong nhìn thấy Ribery địa màu đỏ Citroen. Hắn cười cợt, tiểu tử này bị thương còn không thành thật, cả ngày đến trụ sở huấn luyện tán loạn. Trong tất cả mọi người diện tâm tình bình thường nhất khả năng chính là hắn. Thế nhưng, hắn không phải có chuyện tìm ta sao? Người đâu? Đan đứng ở Ribery trước xe. Hắn cúi người hướng phía trong xem. Không có phát hiện người ở trong xe. Lại đứng dậy nhìn xung quanh bốn phía. Vẫn không có ai. Cả tòa bãi đậu xe ngừng đầy xe. Không có một chỗ trống. Nhưng chính là không có người. Nếu như Ribery ý định muốn cùng hắn chơi trốn tìm, chỗ này đúng là rất thích hợp đĩa. Có điều, hắn tại sao phải cùng mình chơi như thế ấu trĩ game? Bãi đậu xe hẹp sát bên trong trung tâm huấn luyện. Ribery xe liền đứng ở dưới chân tường. Đan đứng ở màu đỏ Citroen bên cạnh, đưa mắt nhìn bốn phía. Frank, hắn kêu một tiếng, kỳ vọng không biết chỗ nào đi Ribery có thể nghe được. Ta ở chỗ này, thủ lĩnh, hắn kỳ vọng thực hiện, âm thanh từ trên đỉnh đầu truyền đến. Trên đỉnh đầu, Đan kinh ngạc ngửa đầu nhìn lại, bên trong sân vận động có một cái lầu hai sân thượng, dùng để chất đống một ít tạp vật. Đan ngửa đầu liền nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt thẹo. Hắn cười đến chính hoan, u úp một thùng gỗ lạnh lẽo địa nước từ trên trời giáng xuống. Ở Đan không hề phòng bị thời điểm. Đem hắn lâm cái thông suốt. Dầm, Đan ngốc đứng ở nơi đó sửng sốt vài giây mới phản ứng được. Lên trên nữa xem, liền nhìn thấy Ribery cười đến đặc biệt khuếch đại mặt thẹo. Hắn đang chuẩn bị phát hỏa, đột nhiên lại nhìn thấy nhô đầu ra chính đi xuống nhìn xung quanh George Wood. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 30, bầu không khí bình thường cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương.